Đường Tăng Sông Tây Du, chương 562, hắn ăn bẩn, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Nhị lang thần có thể lấy tu vi nửa bước đạo tổ cùng đạo tổ cảnh củng cố nhiều năm đại chiến đến nước này, đã cực kỳ khó lường. Lăng Vân đại ca, dừng tay đi. Trần Diên Nhi vội vàng kêu lên, hắn chỉ là muốn giáo huấn Thái Bạch Kim Tinh, nhưng không muốn nhằm vào nhị lang thần, nhưng nhị lang thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh bị giết chết. Diên Nhi, để cho ta giết những hỗn đản thiên đình này đi. Lăng Vân Kiếm Tiên là thật nổi giận, một lão gia hỏa vậy mà dám xâm phạm nữ nhân mình thích thật là sống ngán. Trần Diên Nhi một bộ thương mà không giúp được gì nhìn về phía nhị lang thần. Oanh, nhị lang thần cùng Lăng Vân Kiếm Tiên lần nữa va chạm ầm vang, hai người đồng thời bay ngược, nguyên lai là nhị lang thần sử dụng con mắt thứ ba, uy năng cực kỳ khủng bố, ngay cả Lăng Vân Kiếm Tiên cũng phải kiêng kỵ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, bỗng nhiên từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng bay tới, cường giả Côn Luân Tiên Môn ở khắp nơi đều chạy đến, từng cái khí tức cường đại uy áp chư thiên. Tám đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn đều tới, còn lại đại đa số đều là tiên đế, nhìn một cái, lại có trên trăm tiên đế, để Đường Tăng cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên những tiên đế kia là không cách nào so sánh với Đường Tăng, một mình hắn có thể diệt sạch. Diên Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Một nam nhân trung niên cầm đầu quát. Nam nhân trung niên này Đường Tăng từ trong trí nhớ của Trần Diên Nhi biết được thình lình chính là trưởng môn của Côn Luân Tiên Môn, Hoắc Thiên Nguyên. Lúc này vẻ mặt Hoắc Thiên Nguyên phẫn nộ nhìn phía trước cung điện đãi khách bị đánh nổ, hơn nữa ba động chiến đấu có thể so với đạo tổ. Lại có cường giả đạo tổ cấp đánh tới cửa, đây quả thực không thể tha thứ. Nhị lang thần lườm Trần Diên Nhi ở xa xa một chút, trong mắt có uy hiếp tựa hồ muốn nói, nếu ngươi dám làm loạn cũng đừng trách bản chân quân vạch trần ngươi. Bất quá không đợi Trần Diên Nhi mở miệng, Lăng Vân Kiếm Tiên liền chủ động nói. Hoắc trưởng môn, chuyện này không trách. Hoắc phu nhân, là lão nhi Thái Bạch Kim Tinh tay chân không sạch sẽ, vậy mà động thủ động cước với Hoắc phu nhân, bản tọa nhìn không được mới xuất thủ dạy dỗ bọn hắn. Cái gì? Hoắc Thiên Nguyên kém chút nhảy dựng lên, sát ý sôi trào, nữ nhân của hắn, người của thiên đình cũng dám động. Đồng thời Hoắc Thiên Nguyên cũng từ trong phế tích phía dưới tìm được thân ảnh của Thái Bạch Kim Tinh, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh nằm ở trong phế tích thân thể co lại, nửa người dưới vểnh lên rất cao, làm quần nhô lên rõ ràng. Xì, rất nhiều nữ tiên đế thấy cảnh này, mặt đều đỏ lên, bất quá các nàng sống lâu, kiến thức rộng rãi, cho nên cũng không có thất thố. Hỗn trướng, Hoắc Thiên Nguyên giận dữ, dám ở trước mặt Hoắc Thiên Nguyên hắn có phản ứng với nữ nhân của hắn, quả thật đáng chết. Trong âm thanh hét to, Hoắc Thiên Nguyên bỗng nhiên vỗ xuống một trường, uy năng ngập trời bộc phát, muốn một trường đánh chết vương bát đản khinh nhờn nữ nhân của mình kia. Hoắc trưởng môn dừng tay. Nhị lang thần vội vàng lắc mình xuất hiện ở bên người Thái Bạch Kim Tinh, con mắt thứ ba mở ra, một đạo quang mang kinh khủng bắn mạnh đánh tan trường ấn của Hoắc Thiên Nguyên. Nhị lang hiền thánh chân quân, người muốn ngăn cản bản tỏa, Hoắc Thiên Nguyên sát ý sôi trào, có thể nhìn, góc truyện audio.com, ra hắn là một nam nhân rất bảo vệ nữ nhân của mình. Hoắc trưởng môn nên nghĩ rõ ràng, Thái Bạch là phụng lệnh Ngọc Đế đến, nếu chết ở Côn Luân Tiên Môn, cái này là thù hận to lớn, tiên đình cùng Côn Luân Tiên Môn liên minh sẽ lập tức sụp đổ, coi như sẽ không đến mức không chết không thôi, nhưng đoán chừng sẽ không hòa hợp giống như trước đó. Thanh âm của nhị lang thần lạnh lùng nói, đồng thời có chút phẫn nộ truyền âm cho Đường Tăng, để Đường Tăng nhanh đi ra, nếu không đừng trách hắn. Trưởng môn, Trần Diên Nhi cuối cùng mở miệng, vẻ mặt nhu hòa nói. Quên đi thôi, dù sao cũng không có tổn thất gì. Những người còn lại nghe vậy, đều cảm thấy trưởng môn phu nhân độ lượng, chuyện như vậy cũng có thể không so đo. Thế nhưng, Hoắc Thiên Nguyên còn không muốn bỏ qua, coi như nữ nhân mình không so đo, nhưng mình lại không thể không so đo, cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi, nếu để cho người khác biết nữ nhân của mình bị người khác khinh nhờn, mình lại thờ ơ, vậy mặt mũi của mình ở đâu? Quên đi thôi, vẻ mặt của Trần Diên Nhi lý giải nói. Mỹ mạo của Diên Nhi ngươi cũng không phải không biết, nam nhân nhìn thấy có phản ứng, không phải rất bình thường sao? Huệ, nhị lang thần xém chút nôn ra. Hoắc Thiên Nguyên nhíu mày chừng nhị lang thần một cái, bất mãn hành vi của hắn, đồng thời cũng cảm thấy Trần Diên Nhi nói rất có lý. Nữ nhân của mình tinh tường, mặc dù dung mạo không bằng tam giới đệ nhất mỹ nhân hàng Nga, nhưng tương xứng với vương mẫu nương nương, đồng thời bởi vì không phải trời sinh có khí chất cao quý, không giống vương mẫu nương nương quý khí bức người, cho nên dẫn đến rất nhiều nam nhân đều sẽ kìm lòng không được bị hấp dẫn. coi như thân phận của Trần Diên Nhi tôn quý, nhưng vẫn không thể ngoại lệ, không có biện pháp, nàng không phải trời sinh cao cao tại thượng, mà là đằng sau mới gả cho trưởng môn, trở thành trưởng môn phu nhân, mới thu hoạch được thân phận cao quý. Trần Diên Nhi không giống Vương Mẫu Nương Nương, Vương Mẫu Nương Nương làm tam giới chi mẫu, quý khí trên người cực kỳ khủng bố, rất nhiều thần tiên nhìn thấy Vương Mẫu Nương Nương, đều sẽ cảm giác mình thấp hèn, căn bản sinh không nổi lòng ái mộ. Đương nhiên cũng sẽ có người cảm thấy Vương Mẫu Nương Nương xinh đẹp mỹ lệ, nhưng đều sẽ bị thân phận kinh khủng kia trấn trụ, không dám có suy nghĩ khác. Trần Diên Nhi thấy Hoắc Thiên Nguyên còn có chút chần chờ, dịu dàng đi qua ôn nhu nói. Được rồi, cũng không phải sự tình bao lớn, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phá hỏng quan hệ minh hữu vô số năm của Côn Luân Tiên Môn cùng Thiên Đình, Diên Nhi ủy khuất một chút vẫn có thể tiếp nhận. Diên Nhi, nàng thật tốt, Hoắc Thiên Nguyên cảm động kéo tay nhỏ của Trần Diên Nhi. Huệ, nhị lang thần bỗng nhiên xoay người nôn mửa, nôn thật rồi. Huệ, nôn đến mật cũng phun ra, thật sự là nhịn không được, thật là buồn nôn, Hoắc Thiên Nguyên kia lại kéo tay Đường Tam Tạng nói nàng thật tốt. Ba con mắt ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hoắc Thiên Nguyên thẹn quá thành giận quát, mình khó được cùng Diên Nhi nói một câu tâm tình, hỗn đản này lại ở nơi đó nôn mửa, quả thực là không cho mình mặt mũi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Huệ, nhị lang thần vốn định nhịn xuống, nhưng nói hai câu, nhìn thấy vẻ mặt Trần Diên Nhi kiều mị tựa ở trên người Hoắc Thiên Nguyên lại nôn. Hỗn, góc truyện audio.com, đản, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hoắc Thiên Nguyên cuồng nộ, thật không có việc gì. Huệ, huệ, nhị lang thần cưỡng ép nhịn xuống, đang muốn tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Diên Nhi hôn gió hắn một cái, triệt để nôn rồi, lần này là thật nhịn không được. Huệ, giống, bản tọa bổ ngươi, Hoắc Thiên Nguyên thẹn quá hóa giận, giơ tay lên muốn một trường bổ chết nhị lang thần. Trưởng môn, được rồi, Trần Diên Nhi thấy không sai biệt lắm, vội vàng mở miệng nói. Có lẽ ngươi trách oan người ta, nói không chừng là thân thể người ta không thoải mái. Hoắc Thiên Nguyên sững sờ theo bản năng ngừng tay, bất quá lại không quá tin tưởng hỏi. Hắn là thần tiên, thân thể làm sao có thể không thoải mái? Có thể là ăn đồ vật bẩn gì không? Trần Diên Nhi nói, cái gì bẩn, tỉ như phân chẳng hạn. Vẻ mặt Trần Diên Nhi chăm chú phỏng đoán. Huệ, ngươi muốn, nhị lang thần giận dữ tam tiên lưỡng nhận đao chỉ Trần Diên Nhi. Cách chương.